Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 736 Ma Võng Nữ Thần, Nguyên Tiêu Vui Sướng, chương 736 Hư Vô Á Không Gian Chung. Một cái dữ tợn cự mãng nhanh chóng đi qua, Nguyên Tiêu lựa chọn trần thế cự mãng hình thái. Lại là muốn ở Á Không Gian đi trong quá trình tận khả năng cắn nuốt càng nhiều không gian mảnh nhỏ. Này đó không gian mảnh nhỏ trải qua luyện hóa liền có thể làm nửa vị diện sáng lập căn nguyên chứa. Đựng lên, mỗi một cái đại áo thuật sư, trừ bỏ kiến tạo không trung đảo còn sẽ kiến tạo một cái đặc thù nửa vị diện đem toàn bộ nửa vị diện. Cùng áo thuật căn nguyên liên tiếp, ở trong đó bày ra thật mạnh ma pháp bẫy dập, đồng thời đem áo thuật lĩnh vực đặc tính bao trùm đến toàn bộ nửa vị diện. Thời điểm chiến đấu áo thuật lĩnh vực triển khai là có thể đem địch nhân trực tiếp chảo vào tay nửa vị diện, loại này chuyên môn dùng để chiến đấu nửa vị diện. Đại áo thuật sư bắt chước chính là thần linh thần quốc Nguyên Tiêu có nhân tạo thần quốc. Tự nhiên so loại này nửa vị diện kỹ thuật càng tốt. Nhưng là băng quỷ di tích trung hàn băng pháp tắc quá cường. Áo thuật căn nguyên muốn dung nhập trong đó còn cần dung nhập càng nhiều tài liệu trung hòa cái. Khác pháp tắc cùng với không gian chi lực giả thiết hảo đường hàng không. Nguyên Tiêu lần đầu tiên tiến vào chúa tể ma võng, ma võng. Ở chủ vị diện đã diễn biến thành cùng loại với giả thuyết Internet tồn tại. Còn không nữa thì là người thường có thể mượn dùng ma võng thi triển một ít cấp thấp pháp thuật. Mà chân chính chúa tể ma võng lại là truyền kỳ trở lên cường giả cùng thần linh chuyên trúc truyền. Kỳ pháp sư, thông qua chúa tể ma võng trước tiên dự tồn pháp thuật kể từ đó ở thực chiến thời điểm. Liền có thể trực tiếp lấy ra phóng ra pháp thuật, tuy rằng so ra kém vu sư truyền kỳ pháp thuật thuấn phát. Nhưng là lại cũng so ngâm sướng ma chủ phóng thích truyền kỳ pháp thuật mau lẹ vô số lần, mà chư thần. Càng là thông qua chúa tể ma võng tới truyền bá tín ngưỡng ban cho thần thuật có chúa tể ma võng. Làm người môi giới, tiêu hao thần lực tiết kiệm gấp đôi đều không ngừng, chính là bởi vì có này đó chỗ tốt. Ma võng nữ thần mới có thể tại đây hơn 10 vạn năm trở thành cường đại thần lực. Phải biết rằng Hoàng Kim Đại Lục chúa tể ma võng chính là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Có thể ở ma có thể vũ trụ nhanh như vậy khôi phục lại một bộ phận đã không dễ dàng, đăng nhập chúa. Tể ma võng, chung quanh là một mảnh bắt chước mà thành tinh giới hư không, đánh giá một phen. Nguyên Tiêu yên lặng chờ đợi khách nhân buông xuống, ở trước kia hắn lựa chọn không tiến vào. Là bởi vì lo lắng ma võng nữ thần đối hắn bất lợi. Hiện tại đã trở thành đại áo thuật sư. Chỉ cần hắn không rời đi chủ vị diện ma võng nữ thần tưởng động hắn cũng không phải là một kiện dễ. Giang sự, vừa lúc nhân cơ hội này trông thấy người này, tâm niệm vừa động. Trung quanh đã hình thành một mảnh thực vật hài. Trung gian tọa lạc một tòa không có xác ngoài quái tháp, đây là bắt chước bí pháp chi tháp chung. Quanh hình chiếu, ma võng nữ thần nếu là băng tuyết tỷ tỷ, không biết này hai người có thể có vài phần tình phân. Đồng thời đây cũng là băng tuyết làm ơn hắn làm, thử một chút ma võng nữ thần trước mắt ý tưởng, xoát. Tình giới trong hư không nhiều ra tới một chương màu bạc lưới lớn, này lưới lớn đem đầy trời tinh. Giới đều bao hợp lại ở bên trong, một con thu nhỏ lại đến vây quanh Nguyên Tiêu giả thuyết ảo cảnh ngừng lại, bí pháp chi tháp. Hồi lâu không thấy, không gian vỡ ra, một cái ăn mặc màu bạc pháp bào ngân phát nữ tử từ giữa đi ra. Tùy tay tháo xuống một đóa chín sắc hoa, hai ba bước gian đã muốn chạy tới Nguyên Tiêu đối diện ngồi xuống. Màu bạc tuyệt mỹ trong mắt hiện lên một tia sát ý, người quả nhiên muốn giết ta, Nguyên Tiêu thở. Dài nói, lời này nói như thế nào? Ma võng nữ thần lại cười nói, ta hẳn là chúc mừng ngươi mới đúng. Một cái thập giai vu sư, thế nhưng trở thành chi thức chi thần cùng đại áo thuật sư. Người áo thuật tri thức dự trữ có thể đạt tới loại này trình tự. Hơn phân nửa là ta muội muội đối với ngươi yêu ái có bỏ thêm mơ siêu, ngươi lo lắng ta đem ngươi ở ma. Có thể vũ trụ tin tức nói ra đi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, răng rắc. mà võng nữ thần trong tay chín sắc bao hoa sinh sôi bẻ gãy. Miệng cười biến mất tràn đầy xương lạnh, trên thực tế. Đường Chi Thức Chi Thần xuất hiện kia một ngày, nàng liền vận dụng các loại thủ đoạn tìm kiếm cái này Chi Thức Chi Thần. Bởi vì nàng biết đây là có người từ ngoài đến tiến vào ma có thể vũ trụ. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào tìm đều tìm không thấy dấu kín không ra Chi Thức Chi Thần, người này. Nếu có thể tiến vào, tự nhiên cũng liền có thể đi ra ngoài, nếu làm Hoàng Kim Đại Lục biết chúa tể ma võng trung tâm. Tránh thoát một kiếp ở ma có thể vũ trụ, không phải còn lại tứ đại văn minh đem nàng hoàn toàn phá hủy. Chính là ma pháp văn minh bắt được nàng một lần nữa kiến tạo chúa tể ma võng. Tóm lại sẽ không làm nàng trở thành Hoàng Kim Đại Lục ma võng nữ thần, người uy hiếp ta, ma võng nữ. Thần lạnh giọng nói, ngươi có thể cho là như vậy. Nguyên Tiêu trầm giọng nói, ngươi có thể lựa chọn đuổi giết ta, nhưng là ta liền nhất định sẽ đem ngươi tồn tại nói ra đi. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Đến lúc đó ngươi hảo ta thật lớn ra đều hảo. Đến lúc đó ngươi vì thần giới chi chủ ta làm người giới chi chủ, thần giới chi chủ. Nhân giới chi chủ, ma võng nữ thần thấp thấp lặp lại ngẩng đầu chào phúng nói. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi, mà có thể vũ trụ tuy rằng vài lần thần chiến suy nhược. Nhưng là bạc trắng đỉnh chủ thần lại cũng có tam tôn. Chỉ bằng ngươi cùng ta thương thảo chia cắt thần nhân hai giới, xác thật có điểm thiên. Chân, Nguyên Tiêu thế nhưng tán đồng nói. Ngươi như thế nào cũng là bạc trắng thất giai thần cách cấp bậc bảy cường đại thần lực. Mà ta chỉ là kẻ hèn thập giai vu sư nhiều lắm lại thêm một cái đại áo thuật sư thân phận. Loại này tổ hợp chia cắt thần nhân hai giới thật là ý nghĩ kỳ lạ, vậy ngươi là ở chơi ta, ma vương. Nữ thần lạnh giọng nói, tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc Nguyên Tiêu một chữ nói. Phanh, ma võng nữ thần đôi tay một trống cái bàn đằng mà đứng lên, thế nhưng thật sự tồn tại. Nàng thật đúng là ta hảo muội muội. Ma võng nữ thần nghiến răng nghiến lợi nói, ở nàng truyền thừa trong trí nhớ. Cổ xưa luân hồi kỳ nguyên chúa tể ma võng bị chế tạo ra tới căn bản sử dụng. Chính là vì hoàn thiện tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc. Chúa tể ma võng sở hữu công dụng không có chỗ nào mà không phải là vì đạt thành mục đích này, tới. Rồi hiện tại, nàng đã hoàn toàn minh bạch Nguyên Tiêu tính toán, có nàng vận dụng chúa tể ma võng phối hợp. Tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc sẽ chân chính thành hình. Mà Nguyên Tiêu bản nhân là một cái đại áo thuật sư. Hoàn toàn có thể luyện hóa này áo thuật pháp tắc thu làm mình dùng. Đến lúc đó Nguyên Tiêu có thể nhẹ nhàng làm được ma có thể vũ trụ nhân giới vô địch như thế nào tối. Cao pháp tắc, đó chính là vũ trụ trung độc nhất vô nhị duy nhất pháp tắc thời gian. Không gian, hủy diệt, tạo hóa, cắn nuốt, hỗn độn. Khai thiên, ngũ hành, âm dương này một loại pháp tắc đều là một cái vũ trụ trời sinh tối cao pháp tắc. Này đó pháp tắc tu luyện người có thể có rất nhiều. Nhưng là mượn này đạt tới hoàng kim chỉ có thể một loại pháp tắc đối ứng một cái hoàng. Kim siêu chỉ có tối cao pháp tắc, cuối cùng mới có thể trở thành hoàng kim siêu không phải tối cao pháp tắc. Tu luyện cái gì hàn băng liệt hỏa một loại. Cuộc đời này có thể đạt tới bạc trắng đỉnh cũng đã là cực hạn. Tối cao pháp tắc tổng cộng liền như vậy nhiều căng chết mấy chục loại. Cho nên Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc liên quan Hoàng Kim công địch tổng cộng cũng liền những cái. Đó Hoàng Kim cường giả, vô số tu luyện cùng loại pháp tắc thần linh. Tranh đoạt chính là những cái đó vô chủ tối cao pháp tắc vị trí có chút bạc trắng đỉnh chủ thần. Không phải bọn họ đột phá không được. Mà là bọn họ lộ đã bị phá hỏng, trừ phi mỗi một cái hoàng kim cường giả ngã xuống mới có thể đến phiên một đám người liều chết tranh. Một vị trí, mà áo thuật pháp tác, lại là một loại nhân vi sáng tạo tối cao pháp tác hạt giống, nhân vi sáng tạo. Đại biểu không có nhân tu luyện áo thuật pháp tác, đại biểu không có người đi đoạt lấy. Đây là một cái nối thẳng hoàng kim quang minh đại đạo. Mắt thấy Nguyên Tiêu nói ra áo thuật pháp tắc không thèm để ý bộ dáng. Mà võng nữ thần hận không thể tiến lên sống sờ sờ bóp chết Nguyên Tiêu.ps. Nguyên Tiêu tiết, Chúc đại gia tại đây một năm khoái hoạt vui sướng đoàn đoàn viên viên. Nhớ rõ ăn nguyên tiêu a. Ha ha, đương nhiên không phải trong sách nguyên tiêu. Kỳ thật quyển sách này vai chính kêu tên này. Chính là tới cửa viết cho tới hôm nay thời điểm quyết định quyển sách này đề tia huyền ai.ps. Cảm ơn vai chính 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, 10 tháng bình nước tòa. Ri 2010. Hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên. Ta hắn cùng, quá nhất lưu phù thuần dương tím tiêu kiếp vận thật kiếm này đó thư có đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.